Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469. Chương 469: Hỗn loạn đêm tối. Đại điện bên trong lần nữa khôi phục yên tĩnh. Đại trưởng lão nhẹ nhàng hít vào một hơi, ánh mắt ngưng lại, nói: Hắc mộc rừng chỗ sâu, thứ ba gốc dưới cây liễu, các vị, các ngươi thấy thế nào? Đại trưởng lão, đây mới thực là cơ hội. Thiên đình đang chủ động liên hệ chúng ta. Xem ra chúng ta khoảng thời gian này tìm kiếm thiên đình sự tình đã bị bọn hắn biết được. Bọn hắn mới cố ý lộ ra phương thức liên lạc cho chúng ta. Một vị trưởng lão nói, không sai, vị kia cho Ngô Phong nhắn lại người. Nhất định là thiên đình thành viên. Hắn để chúng ta đi hắc mộc rừng chỗ sâu, thứ ba gốc dưới cây liễu. Hơn phân nửa không có sai. Vị thứ hai trưởng lão nói. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Cái này thiên đình tổ chức coi là thật quỷ dị. Thế mà ngay cả chúng ta khoảng thời gian này hoạt động cũng đều hết thảy rõ như lòng bàn tay. Chúng ta khoảng thời gian này mặc dù khắp nơi đang tìm kiếm thiên đình, nhưng tự hỏi cực kỳ bí ẩn, không có bất luận kẻ nào biết, thế mà còn là không thể gạt được bọn hắn. Ngươi nói đúng, càng mấu chốt chính là, bọn hắn có thể tìm tới chúng ta, nhưng chúng ta lại không có thể phát hiện bọn hắn. Bọn hắn giữ bí mật phương thức thực sự quá đáng sợ. Ngoặc kép, đại điện bên trong, tràn ngập một cỗ ngưng trọng khí tức. Đại trưởng lão trầm thấp nói. Hắc mộc rừng, là vẫn thần vực hắc mộc rừng. Tốt, chúng ta cái này phái vẫn thần vực nhìn xem. Dù sao vẫn thần vực ngay lập tức đem sẽ có đại sự phát sinh. Bây giờ sóng gió bốn phương tám hướng tận hợp ở đây. Nếu có thể cùng thiên đình liên hệ, có lẽ lần này thần linh đạo trưởng sự tình, còn có thể cướp đoạt tiên cơ. Đông đảo trưởng lão cũng đều là ánh mắt tinh quang chớp động, nhao nhao gật đầu. Thần linh đạo trường, bốn chữ này dính dấp tất cả mọi người tâm, nhất là thiên cấp cường giả, càng thêm không thể xem nhẹ. Cái này liên quan đến bọn hắn có thể hay không từ nhân hóa thần, nâng cao một bước. Bóng đêm giáng lâm, vẫn thần vực khu vực càng thêm có loại phong vân hội tụ cảm giác. Nguyên bản liền cực không an tĩnh đêm tối, thỉnh thoảng lại có bóng người hiện lên, quỷ dị khó lường, mang theo khí tức cường đại. Bốn phía màu đen đại bình nguyên, càng là thỉnh thoảng truyền đến thống khổ kêu thảm. Vô số song quỷ dị con mắt trong bóng tối cảnh giác nhìn chăm chú lên chỗ này hỗn loạn khu vực. Mỗi người lỗ tai đều đang lắng nghe lấy dù là bất kỳ gió thổi cỏ lay. Làm toàn bộ đại lục tin tức linh thông nhất khu vực. Một ngày không đến, nơi này liền trở thành đại lục ở bên trên lớn nhất vòng xoáy điểm. Bất quá vô số cường giả tụ đến, cũng khiến cho nguyên bản liền hỗn loạn dị thường vẫn thần vực trở nên càng thêm nóng nảy, càng thêm đáng sợ. Ngẫu nhiên có mấy đạo nhân ảnh tại trong đêm tối đụng vào nhau, trên cơ bản đều là không nói một lời. Đi lên chính là thảm chiến, sau đó hoặc là lưu lại thi thể, hoặc là chính là máu tươi huy sái. Âm thầm, phong vân dũng động, hết thảy đều là vì kia cực kỳ trọng yếu bốn chữ. Thần linh đạo trường, ai được thu hoạch tiên cơ, ai liền có khả năng đạt được thần linh huyền bí. Nửa tháng treo cao, như là lạnh câu, một đội xe ngựa từ đằng xa ung dung lái tới. Phía trên cờ xí tung bay, đều có khác biệt, tràn ngập từng đợt khó tả khí tức. Không ít bóng đen từ bốn phía hiện lên, nhìn thấy cái kia một đội xe ngựa về sau, đều là biến sắc, cực tốc đi xa, lộ ra kinh sợ, giống như là nhìn đến cái gì chuyện đáng sợ nhất đồng dạng. Hết thảy bốn chiếc xe ngựa, một chữ song song, mỗi cỗ xe ngựa đuôi xe đều sẽ treo một chiếc huyết sắc đèn lồng. Đèn lồng bên trên khắc họa thương long đồ án, dương nanh múa vuốt, uy nghiêm lẫm liệt. Bốn chiếc xe ngựa bên trong, riêng phần mình ngồi một người, tất cả đều là thanh niên bộ dáng. vai cõng rộng lớn, thân thể hùng vĩ, ngũ quan anh tuấn, như là đao tước búa khác, từng cái tu vi thâm bất khả trắc. Tại cái này bốn chiếc xe ngựa bên cạnh, một đội hộ vệ cưỡi ngựa cao to, sắc mặt lạnh lùng, mặc áo giáp, cầm binh khí, lẳng lặng đi theo. Cầm đầu hộ vệ là cái 1m9 tả hữu nam tử trung niên, một thân màu đen trọng giáp, từ đầu bao khỏa đến chân, chỉ lộ ra hai điểm u sâm con ngươi. Bên hông có lơ lửng kiếm bản rộng, sát khí quấn, tràn ngập sát huyết khí hơi thở. Nam tử trung niên ánh mắt hờ hững, nhìn phía trước vô tận màu đen đại bình nguyên, trầm giọng nói: "Tam vương tử, Vẫn thần vực đã đến. Tại đi vào trong, chính là hạch tâm 7 thành 1 trong hắc huyết thành." Ở bên cạnh hắn xe ngựa bên trong, một anh tuấn thanh niên ngồi xếp bằng, giữa gối hoành có một thanh cổ kiếm, ánh mắt đóng mở, ngữ khí bình tĩnh: "Liền đi hắc huyết thành đi. Thần linh đạo trường xuất thế địa điểm chưa xác định, có lẽ ở hạch tâm 7 thành, có lẽ ở ngoại vi bình nguyên, cả hai chênh lệch hơn mấy vạn dặm. Hắc huyết thành vị trí vừa vặn ở vào chính giữa, mặc kệ hướng cái nào phương hướng đều rất gần." Nam tử trung niên ánh mắt u lãnh, nhìn chăm chú lên nơi xa, gật đầu nói: "Hắc huyết thành đoạn thời gian trước bị một đám gọi là thông thiên giáo thế lực chiếm đoạt, chuyên làm linh thảo linh dược tin tức, mỗi ngày ở giữa, lượng tiêu thụ sâu lớn. Lần này thế lực khắp nơi tề tụ mà đến, hắc huyết thành bốn phía tất nhiên sẽ trở thành cái thứ nhất vòng xoáy điểm. Những này nghiêu quỷ xà thần một khi không ai câu thúc, cực kỳ chán ghét." Xe ngựa bên trong truyền đến tam vương tử nhàn nhạt cười khẽ: "La hồn, không nên coi thường những này nghiêu quỷ xà thần. Nếu là có thể từng cái thu nạp, tuyệt đối là một cái không thể khinh thường lực lượng, thậm chí so trừ thiên liên minh còn mạnh hơn." "Ha ha, tại không có phát hiện thiên đình trước đó, trừ thiên liên minh tồn tại chính là một chuyện cười. Làm theo ý mình, năm bè bảy mảng, hữu danh vô thực." Kia tam vương tử đối trừ thiên liên minh trực tiếp tiến hành vô tình phê phán. Một bên La Hồn thật sâu gật đầu: "Tam vương tử là nghĩ thu nạp những này nghiêu quỷ xà thần để bản thân sử dụng. Không sai, đi trước xem một chút đi." Tam vương tử thản nhiên nói, xe ngựa ung dung hướng về phía trước, tiếp tục hành tẩu. Một cái khác phương hướng, đồng dạng xuất hiện một đội xe ngựa. Ở giữa nhất xe ngựa bên trong, một cái tuyệt mỹ nữ tử đang nằm ở đây, ngũ quan tinh xảo, thần khúc xinh đẹp, đầu lâu nhẹ gối cánh tay ngọc, mang trên mặt nếu có như không có tiếu dung, ánh mắt bên trong tựa hồ còn tại hồi ức chuyện cũ. Tại hắn đối diện, một cái áo trắng thanh niên sắc mặt xanh xám, hận đến cắn răng: "Ngươi lại đang nghĩ hắn?" Áo trắng thanh niên phẫn nộ nói. Thần nữ mỉm cười, nhìn hắn một cái, nói: "Ngươi thật thích ta?" Áo trắng thanh niên sắc mặt giận dữ, nói: "Không nói trước ngươi ta thuở nhỏ đính hôn, liền nói ta truy cầu thời gian của ngươi, cũng có gần 10 năm, nếu là không thích ngươi, ta sao lại dạng này? Người kia đến tột cùng là ai? Nói cho ta muốn đem hắn thiên đao vạn quả." Thần nữ cười nhạt nói: "Ngươi nói ngươi là ưa thích ta, vậy ngươi thích ta điểm nào nhất?" Áo choáng thanh niên nhìn chằm chằm nàng, nói: "Như nhan, lòng ta ngươi cái gì thời điểm mới có thể minh bạch?" "Ta rất minh bạch, vẫn luôn minh bạch. Ngươi nói ngươi thích ta, vậy ngươi nguyện ý ở bên cạnh ta là một cái tiểu thái giám sao?" Thần nữ cười nhẹ nhàng đạo: "Ta..." Áo choáng thanh niên sắc mặt ngẩn ngơ, ngũ quan vặn vẹo: "Xem đi, ngươi vẫn là không thích ta. Nếu thật là thích ta, vì cái gì không thể đem mình thiến đâu? Thiến mình, ta liền tiếp nhận ngươi. Thế nào?" Thần nữ mang theo doanh doanh ý cười, bỗng nhiên lộ ra mê ly, nói: "Vẫn là ta tướng công tốt, treo lên ta tới, không có chút nào nương tay. ta lại nhớ ta tướng công, hy vọng lần này còn có thể gặp được hắn. Áo trắng thanh niên cơ hồ thổ huyết, con mắt đỏ lên, gắt gao nhìn chằm chằm thần nữ, bỗng nhiên liều lĩnh nhào tới, hai tay bóp hướng cổ của nàng. Ta giết ngươi cái này đáng phụ. Một tiếng vang trầm, áo trắng thanh niên thổ huyết bay ngược, nện ở xe ngựa bên ngoài. Thần nữ y nguyên nằm ngang, trên mặt tiếu dung, tuyệt mỹ vô song. Áo trắng thanh niên ánh mắt bên trong ẩn chứa thật sâu cay nghiệt. Đã hận thần nữ, càng hận hơn cái kia đem thần nữ mê được thần hồn điên đảo người. Lần này thần linh đạo trường xuất thế, nếu là bị hắn gặp được người kia, nhất định phải thiên đao vạn quả, chặt thành thịt nát. Đêm tối bên trong, Tề Vân phá quân tinh quân phân thân, một thân áo bào đen, đầu đội mặt nạ, tốc độ như điện, hướng về Hắc Mộc rừng phương hướng lao đi. Hỗn loạn đêm tối bên trong trùng điệp chiến đấu, hắn toàn bộ xem ở đáy mắt. Tề Vân âm thầm nghiêm nghị, quả nhiên, vẫn thần vực sẽ đại loạn. Bất quá bất kể thế nào loạn, hắn nơi đó đều đem bình yên vô sự. Thậm chí bọn hắn thông thiên giáo còn có thể thừa cơ thật to hung ác kiếm bộn. Siêu, bỗng nhiên, bên tai truyền đến tiếng oanh minh. Một cỗ khí tức cường đại tại hướng về mình nơi này tiếp tục mà đến. Tề Vân con mắt lóe lên, nháy mắt quét tới, chỉ thấy một cái màu đen tay khô gầy trường, bị tầng tầng hắc vụ quấn, u sâm đáng sợ, một thanh hướng về cổ của hắn chộp tới, nhanh đến cực hạn, muốn chết, không tránh không né. Tề Vân đồng dạng một cái đại thủ nháy mắt bắt tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,